Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than, chương 163, thật sự không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh đó bị người ta dùng điện thoại quay video lại, phát trên diễn đàn Weibo với tựa đề Tuấn Nam Mỹ Nữ cùng nhau ân ái, khiến người ngoài phải ghen tị. Video này vừa phát ra đã có không ít người chia sẻ. Rất nhiều người nhận ra người đàn ông kia là Kiều Minh Húc, vì vậy trong bình luận lập tức xuất hiện hai luồng tranh cãi. Bọn họ tranh luận xem nhân vật nữ chính rốt cuộc là Lâm Ngọc hay là Mạch Tiểu Miên. Tuy nhiên cho dù đáp án có là ai thì đối với Mạch Tiểu Miên, giọng điệu của bọn họ vẫn giống hệt nhau, tức giận mắc cô là người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, hồ ly tinh không chứa thủ đoạn nào. Hàng tỷ người Trung Quốc dùng mạng xã hội, vì vậy thể loại nào cũng có. Các loại lời khó nghe cũng đua nhau hiện lên, thậm chí có người bắt đầu nói muốn tìm địa chỉ của Mạch Tiểu Miên, địa chỉ của người nhà cô. Diệp Mai vừa lúc nhìn thấy những lời này, cũng bị hù dọa, vội vàng gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên, nói. Tiểu Miên à, chuyện lớn không xong rồi, cậu đã làm mọi người phẫn nộ muốn tìm địa chỉ của cậu đấy. Cây âu, Mạch Tiểu Miên mới cùng Kiều Minh Húc trở về nhà nghỉ dưỡng, nghe nói như vậy, trong lòng cô chợt lột bột trầm xuống. Mặc dù cô không tham gia mạng xã hội, nhưng cô vẫn biết bạo lực mạng có bao nhiêu đáng sợ. Chuyện gì vậy? Kiều Minh Húc nhìn thấy cô gọi điện thoại xong, sắc mặt đột nhiên tái xanh, bèn hỏi. Tôi bị những người trên mạng kia dọa tìm địa chỉ, phải làm sao đây? Mạch Tiểu Miên bất lực nhìn anh nói. Tôi thì không sao cả, chỉ sợ cha mẹ tôi. Đôi mắt Kiều Minh Húc trầm xuống, đưa tay vỗ vai cô, nói. Không sao cả, tôi sẽ giải quyết. Kiều Minh Húc lấy điện thoại di động ra, gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó thả xuống, nói với cô. Không sao rồi, thật sự không sao, Mạch Tiểu Miên vẫn lo lắng. Trên mạng có đủ loại người, có thể tự do ngôn luận, mấy cuộc điện thoại của anh có thể lập tức khống chế sao? Ừ, tôi đã giao cho quản trị viên mạng rồi, đem tên của hai chúng ta cấm xuất hiện. Tất cả những sự việc liên quan đến tên của tôi và em sẽ tự động biến mất. Kiều Minh Húc gật đầu nói, chuyện này không khó lắm đâu. Mạch Tiểu Miên vẫn không yên tâm, tâm trạng có hơi buồn bã, bấm số điện thoại mẹ mình. Mẹ à, có phải cha mẹ bị người ngoài gây rắc rối vì con gả cho Kiều Minh Húc không? Không có gì đâu Tiểu Miên, con không nên suy nghĩ nhiều, cứ vui vẻ ở cùng một chỗ với con rể Kiều là được rồi. Còn về phần những lời ra tiếng vào của hàng xóm kia, mẹ với cha con đều không quan tâm đâu. Bọn họ chỉ là ghen tị con gả cho người tốt mà thôi. Mẹ Mạch vội vàng nói. Nghe được lời này của mẹ, lòng Mạch Tiểu Miên lại trầm xuống. Căn cứ vào sự hiểu biết của cô với mẹ, khi bà nói những lời này ra thì nhất định bà đã đụng phải sự chỉ trích quấy rầu của người khác rồi. Cách chương.